Bắc Tống Phong Lưu, chương 2029, hoa khô chết người, góc truyện audio.com, chương này thiếu, nếu có sẽ update sau, mong mọi người thông cảm, cách chương.